Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Di, Bạch Tấn Thuật vừa đi đến bên cửa sổ sát đất. Còn chưa đợi Tiểu Vũ tới gần, giọng Lỗ Trường Phong đã kinh ngạc vang lên. Chuyện gì vậy? Cửa sổ phòng quan sát của cấp cứu không lớn lắm. Tiểu Vũ bị chắn ở phía sau. Nghe thấy hai chữ Hạ Di, vội vàng chen lên trước. Cho tôi xem. Hắn ta chen lên phía trước nhất, cách một lớp cửa sổ mỏng. Nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Di, cả khuôn mặt cô ấy bây giờ đều đỏ bừng một cách bất thường. Môi tím tái, mắt nhắm nghiền, lông mày hơi nhíu lại, lồng ngực phập phồng theo hơi thở, trông có vẻ không yên ổn. Cô ấy sao lại ở phòng cấp cứu? Tiểu Vũ có chút sốt ruột. Hạ Di sáng nay đã nói cô ấy hơi sốt. Lỗ Trường Phong vô thức trả lời. Nhưng lúc bọn em nhắn tin cho cô ấy sáng nay, cô ấy vẫn có thể trả lời bình thường. Tụi em nói có cần đến thăm cô ấy không? Hạ Di nói không cần. Cô ấy đã uống thuốc, tự ngủ một giấc là được. Sáng nay khi mọi người cùng ăn sáng, Hạ Di tuy vắng mặt, nhưng lúc đó sốt chắc còn chưa nghiêm trọng. Sau khi mọi người trong nhóm như thường lệ quan tâm hỏi han xong, cô ấy vẫn còn tinh thần trả lời tin nhắn. Trưa nay Hạ Di cũng không có mặt. Khi Lý Đào quay về, theo nội dung mọi người đã bàn bạc sáng nay, cô ấy đã đến phòng ký túc xá của Hạ Di chụp một bức ảnh của cô ấy gửi vào nhóm. Lúc đó Hạ Di trông cũng không sốt nghiêm trọng, chỉ hơi khó chịu một chút, mặc bộ đồ ngủ tóc xóa, giữa lông mày vẫn còn thấy được một chút thoải mái. Nhân viên bộ phận livestream ở phòng đôi, người cùng ký túc xá với Hạ Di cũng là một streamer khác. Cô ấy cũng không may bị sốt. Lúc Lý Đào đến, cô gái kia vẫn nằm trên giường xem điện thoại, thấy người lạ đến còn tò mò hỏi mấy câu. Hạ Di đã dùng lý do bạn bè đến thăm để lừa qua. Khi Lý Đào đi, Hạ Di đã gần như hạ sốt, khoảng 37 độ 4. Đã thuộc phạm vi sốt nhẹ. Thế là cô ấy khoác áo khoác ra ngoài ký túc xá, để Lý Đào chụp một bức ảnh. Rồi lại một buổi chiều, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, Hạ Di vốn đã gần như hạ sốt lại sốt cao trở lại. Hơn nữa không chỉ một mình cô ấy sốt cao, mà cả 6 người của bộ phận livestream đều xuất hiện tình trạng tương tự. Tiểu Vũ trông rất lo lắng, cả người úp vào cửa sổ, cúi đầu nhìn về phía Hạ Di. Đằng sau, chị Lily khuất tay nghe thấy tiếng động liền đi tới. Trước tiên nhìn thấy Lỗ Trường Phong, sau đó lại thấy Bạch Tấn Thuật đứng cạnh gã, nhíu mày một cách tinh tế rồi lại thoáng hiện lên vẻ thú vị trong mắt. Các cậu quen Hạ Di à? Hạ Di là bạn chúng tôi. Vẻ lo lắng trên mặt Lỗ Trường Phong rất chân thật. Cô ấy bị làm sao vậy? Vừa chạy đến đây, loáng thoáng nghe thấy có người nói sốt cao không hả? Nhưng buổi chiều lúc Lý Đào đến Hạ Di đã gần như bình thường rồi mà. Sốt cao, chị Lily nói ra một câu trả lời không ngoài dự đoán. Sốt 41 độ 1, mãi không hạ, nên gọi 120 đưa đi bệnh viện rồi. Các cậu vừa nãy không phải đều nói rồi sao? Thái độ của chị ấy rất kỳ lạ. Rõ ràng ban đầu là chị Lily chủ động đến bắt chuyện với họ. Nhưng đợi đến khi Lỗ Trường Phong trả lời, chị ấy lại tỏ ra rất lạnh nhạt, vẻ mặt như không muốn nói nhiều. Lỗ Trường Phong không để ý đến những thay đổi thần sắc kỳ lạ đó của chị ấy, vẫn vô cùng lo lắng. Sốt không phải là một tổn thương theo ý nghĩa chủ quan. Thuộc tính cố định của gã hoàn toàn vô dụng, huống hồ Hạ Di còn sốt cao không hạ, thân nhiệt quá cao rất có thể sẽ làm ảnh hưởng não bộ. Lúc đó sẽ khó xử lý, nói thì đã nói rồi. Lỗ Trường Phong vô thức phản bác, nhưng lúc chúng tôi nói sáng nay, Hạ Di còn chưa nghiêm trọng đến thế mà. Sáng nay Hạ Di nhiều nhất cũng chỉ khoảng 38 độ thôi. Còn xa mới đạt đến cấp độ sốt cao. Chưa đợi Lỗ Trường Phong tiếp tục hỏi, Tiểu Vũ đang úp mặt vào cửa sổ lo lắng quay đầu nói. Chị Lily, Hạ Di sẽ không sao chứ? Sẽ không? Ánh mắt chị Lily lướt qua khuôn mặt Tiểu Vũ, sắc mặt hơi ấm lên một chút một cách tinh tế. Cậu nhận ra tôi à? Đương nhiên nhận ra. Tiểu Vũ lo lắng nhìn các y tá vào phòng cấp cứu. Trả lời có chút lơ đãng. Chúng tôi đều là nhân viên của Ân Thị. Mấy ngày trước livestream lại là tâm điểm của toàn mạng. Ảnh chụp màn hình đầy Weibo. Nghe thấy họ đều là nhân viên của Ân Thị. Ánh mắt chị Lily càng vi diệu hơn. Hạ Di thường xuyên nhắc đến chị Lily, người đã hướng dẫn cô ấy thực tập. Thêm vào đó là buổi livestream mấy hôm trước. Đương nhiên chúng tôi đều biết chị là ai. Bạch Tấn Thuật ở bên cạnh chủ động mở lời. Hạ Di thường xuyên nhắc đến tôi với các cậu sao? Chị Lily mím môi cười một chút. Vậy các cậu chắc là bạn của cô ấy rồi. Cô ấy cũng từng nhắc đến các cậu trong bộ phận livestream. Các cậu hình như ngày nào cũng ăn sáng. Chưa, tối cùng nhau thì phải. Đúng vậy, Bạch Tấn Thuật gật đầu, làm ra vẻ lo lắng nhìn về phía phòng cấp cứu. Sốt cao không hạ, Hạ Di sẽ không sao chứ? Sẽ không sao đâu, Hạ Di sẽ ổn thôi. Chị Lily vỗ vai Bạch Tấn Thuật an ủi. Cô ấy là xương sống của bộ phận livestream, làm sao có thể xảy ra chuyện được? Yên tâm đi, quả nhiên, là như vậy. Bạch Tấn Thuật nheo mắt lại. Quả nhiên thái độ của chị Lily đối với ba người họ khác nhau. Đối với cậu ấy, thái độ của chị Lily thân thiện và hiền hòa nhất. Khi chủ động bắt chuyện thì nhìn về phía cậu ấy. Mặc dù là cùng một câu nói, nhưng khi nói ra từ miệng cậu ấy, chị Lily đã chủ động vỗ vai nói yên tâm đi. Giọng điệu rất hiền hòa, thậm chí còn an ủi tâm trạng của cậu ấy. Đối với Tiểu Vũ, thái độ của chị Lily ở mức trung bình, chị ấy sẽ trả lời câu hỏi của Tiểu Vũ. Sắc mặt chỉ có thể coi là bình thường hoặc là một sự lịch sự. Giọng điệu rất bình thường, sử dụng câu trần thuật thẳng thừng. Mà đối với Lỗ Trường Phong, thái độ tệ nhất, ban đầu, trước khi chủ động bắt chuyện, ánh mắt của chị ấy chỉ lướt rất nhanh qua Lỗ Trường Phong. Không dừng lại dù chỉ một giây. Khi Lỗ Trường Phong chủ động đáp lời, thái độ của chị ấy lại bắt đầu trở nên lạnh nhạt. Câu trả lời cũng chuyển thành câu hỏi ngược. Sự tương phản này gần như xuất hiện rất rõ ràng đồng thời trong cùng một đoạn hội thoại. Chỉ là hai người còn lại vì quá lo lắng nên không chú ý quá nhiều đến Lily. Ngược lại không phát hiện ra sự bất thường của chị ấy. Chị Lily rốt cuộc tại sao lại có sự khác biệt đối xử rõ ràng như vậy với ba người họ? Không thể nào vì ngoại hình được. Vì Tiêu Hữu càng đẹp trai nhất, Lỗ Trường Phong mặt lại có sẹo sao? Hơn nữa, thái độ của chị ấy đối với Hạ Di cũng rất kỳ lạ. Rõ ràng chị ấy không phải bác sĩ, nhưng khi đối mặt với câu hỏi của cậu và Tiểu Vũ đều rất quả quyết nói sẽ không sao. Và còn nhấn mạnh Hạ Di là xương sống của bộ phận livestream. Làm sao có thể xảy ra chuyện sốt cao không hạ nguy hiểm đến thế? Nếu nghiêm trọng thậm chí còn có thể khiến hoạt động của các enzyme trao đổi chất trong mô não bị tổn thương nghiêm trọng, gây ra tổn thương không thể hồi phục. Sao chị ấy lại khẳng định chắc chắn là không sao? Cơn sốt cao này tuyệt đối không thể đơn giản là do tối qua bị cảm lạnh. Và chị Lily rất có thể biết tình trạng này đại diện cho điều gì, và biết nó sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nên mới quả quyết rằng sẽ không có chuyện gì. Sốt cao là gì? Là dấu hiệu của việc chuyển hóa thành một loài sinh vật nào đó. Vậy bệnh thiếu máu của Tiểu Triệu lại là gì? Rõ ràng Lỗ Trường Phong cũng đã nghĩ đến điểm này. Chị Lily, gã quay đầu nói, Hạ Di sáng nay còn ổn, sao tối lại đột nhiên sốt cao? Lại còn nhiều người cùng sốt cao như vậy. Có khi nào mắc phải bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng nào không? Có thể. Chị Lily nhìn các y tá bước vào phòng cấp cứu rồi mới tùy tiện trả lời. Không phải nói gần đây dịch cúm khá nghiêm trọng sao? Chắc hôm qua bị lây rồi. Ai là người nhà bệnh nhân? Người đưa bệnh nhân đến còn ở đây không? Người gọi 120. Một y tá bước ra từ phòng cấp cứu, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa mấy người. Tôi, chị Lily đứng thẳng dậy từ bức tường. Tôi là cấp trên của họ. Tối nay là tôi gọi 120. Vậy cô phải qua đây một chút. Cô y tá nhỏ nhìn chằm chằm vào mặt chị Lily ngẩn ra nửa giây mới mở lời. Đi theo tôi đến quầy hướng dẫn này, xác nhận danh tính bệnh nhân rồi còn phải đóng viện phí. Chị Lily bị cô y tá kéo đi, chỉ còn lại ba người trước phòng cấp cứu. Tiểu Vũ lo lắng đi đi lại lại trước cửa. Bạch Tẫn Thuật vẫy tay với Lỗ Trường Phong. Cậu gửi tin Hạ Di đã vào cấp cứu vào nhóm đi. Lỗ Trường Phong gật đầu, rất nhanh đã gửi một tin nhắn vào nhóm chat. Chúng tôi ở bệnh viện gặp Hạ Di rồi. Cô ấy sốt cao không hạ nên được đưa vào bệnh viện. Bây giờ đang ở phòng cấp cứu. Hạ Di, quản Hồng Nhạn phản ứng nhanh nhất. Hạ Di sao lại vào cấp cứu? Rồi đến Lý Đào, chưa tôi đến thăm cô ấy thì cô ấy nói sắp khỏi rồi mà. Hạ Di sao lại sốt cao đến mức phải vào cấp cứu? Chu Kế, ở đâu? Chúng tôi có cần đến không? Trương Long, các cậu sao lại ở bệnh viện gặp cô ấy? Ai bị thương à? Bạch Tẫn Thuật ra hiệu cho Lỗ Trường Phong trả lời từng tin một. Lỗ Trường Phong, đúng vậy, nghe y tá nói là sốt cao không hạ nên gọi 120 đưa đi cấp cứu. Lúc đưa vào hình như đã 41 độ 1 rồi. Rất nguy hiểm, gọi là sốt cao. Lỗ Trường Phong, không cần. Bây giờ tôi và Boss còn có Vưu Chí đều ở đây. Mọi người không cần đến. Lỗ Trường Phong, chúng tôi là đến đây làm kiểm tra cùng Tiểu Triệu thì tình cờ gặp. Bạch Tẫn Thuật nhìn Tiểu Vũ vẫn đang cố gắng nhìn vào trong phòng livestream. Cúi đầu cũng trả lời. Đưa vào cấp cứu không chỉ có một mình Hạ Di, mà còn có 5 nhân viên khác của bộ phận livestream. Tất cả đều sốt cao không hả? Được tổ trưởng bộ phận livestream của họ gọi điện thoại gọi 120 đưa tất cả đến bệnh viện. Bây giờ đã hạ sốt rồi. Về Tiểu Triệu, cậu tóm tắt. Hôm nay khi chúng tôi gặp anh ta thì thấy anh ta có vẻ đặc biệt mệt mỏi. Cả người như già đi mười mấy tuổi. Hôm nay tôi đã bảo anh ấy làm một xét nghiệm máu tổng quát. Kết quả ra là thiếu máu nghiêm trọng. Về Hạ Di, cậu ấy nói. Chúng tôi ở đây gặp chị Lily của bộ phận livestream. Chính chị ấy đã gọi 120 đưa tất cả mọi người đến. Trong cuộc trò chuyện, Lily đối với việc Hạ Di có xảy ra chuyện gì không đều phủ nhận một cách rất quả quyết. Đồng thời, chị ấy đối với tôi, Tiểu Vũ và Lỗ Trường Phong có thái độ rất lạ lùng, giảm dần từ trước ra sau. Vưu Chí gửi một tin nhắn trong nhóm. Tôi đã lấy thuốc cùng Tiểu Triệu xong rồi. Có cần qua không? Tiểu Hữu Càn, anh cứ đến trước đi. Một lát sau, Vưu Chí dẫn Tiểu Triệu đã lấy thuốc xong đến trước phòng cấp cứu. Chắc hẳn trên đường đi đã kể cho Tiểu Triệu về tình hình hiện tại. Nhìn thấy họ, Tiểu Triệu rất quan tâm hỏi. Hạ Di có phải là đồng nghiệp mà các cậu định mua thuốc hạ sốt cho không? Bạch Tẫn Thuật gật đầu. Cậu cách một tấm kính nhìn vào Hạ Di đang nằm trên giường bệnh. Ý tứ an ủi, chắc không sao đâu, chẳng phải đã được đưa đến cấp cứu rồi sao? Chỉ cần cấp cứu kịp thời là không sao. Tiểu Triệu đang vội về nhà. Sau khi lấy thuốc xong, xác nhận bốn người kia hiện tại đều ở lại đây cùng Hạ Di. Anh ta vội vàng xách thuốc rời đi. Một lúc sau, chị Lily bị y tá dẫn đi cũng quay trở lại trước phòng cấp cứu. Thấy có thêm một Vưu Chí, thái độ của chị ấy không có gì thay đổi rõ rệt. Chị chủ động hỏi, giờ này cũng không còn sớm nữa. Các cậu không về khu nhà ở sao? Không về bây giờ lát nữa sẽ khó bắt xe đấy. Tiểu Vũ rõ ràng có chút do dự về việc có nên về hay không. Hạ Di sáng mai có khỏe lên được không? Cô ấy một mình ở đây không biết có tiện không? Không biết, chị Lily giơ tờ giấy trong tay lên nói. tôi vừa đi đóng một đống tiền xét nghiệm rồi. Bác sĩ nói nếu tối nay có thể hạ nhiệt độ thì không sao. 6 người cùng sốt cao một lúc có thể hơi phiền phức. Cần loại trừ là sốt do nhiễm trùng hay sốt không do nhiễm trùng. Sắc mặt chị ta có vẻ mệt mỏi. Hôm nay ở phòng cấp cứu không cần người canh. Cậu không cần ở lại đâu. Sáng mai chuyển sang phòng bệnh thường rồi đến cũng vậy thôi. Sáng mai tôi khá bận. Chị ấy dựa vào tường hơi nghiêng đầu. Dùng tay che mặt khó chịu. Chậc, một tiếng, ai chụp ảnh ở bệnh viện thế? Bạch Tấn Thuật nhìn theo hướng chị ấy tránh. Trên hành lang không xa. Không ít người đang chú ý đến đây. Thấy cậu ấy nhìn lại. Phần lớn mọi người đều rất lúng túng quay đi. Nhưng cũng có người vẫn tiếp tục nhìn về phía này. Sáng mai tôi khá bận. Sáng mai có truyền thông đến phỏng vấn. Chị Lily nghiêng đầu tiếp tục nói nốt lời mình chưa nói xong. Lát nữa nếu kiểm tra mọi thứ đều thuận lợi thì tôi sẽ đi trước. Thông tin gia đình và số điện thoại liên lạc khẩn cấp của họ đều ở trong công ty. Sáng mai tôi sẽ gửi những thông tin này cho bệnh viện. Bệnh viện bên này sau khi chuyển sang phòng bệnh thường sẽ gọi điện cho người nhà để người nhà đến chăm sóc. Các cậu tự liệu mà làm nhé. Lát nữa tôi sẽ đi trước. Việc kiểm tra trong phòng cấp cứu hoàn thành rất nhanh. Một lát sau có y tá đến nói nhiệt độ của bệnh nhân đều đã giảm gần hết rồi. Nếu không có vấn đề gì thì trước sáng mai có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Chị Lily nghe xong thì quyết định rời đi. Tiểu Vũ do dự một lát. Tôi vẫn ở lại đi. Hắn ta suy nghĩ rồi nói. Sáng mai nếu truyền thông đến phỏng vấn, nếu tôi đi làm rất có thể sẽ lên hình. Chi bằng ở lại đây. 3 người còn lại, việc kiểm kê vật tư chuẩn bị cho sáng mai nhất định phải có ít nhất 2 người đi. Bạch Tấn Thuật phải ở lại. Lỗ Trường Phong và Vưu Trí thì về khu nhà ở trước. Bên ngoài phòng cấp cứu có một hàng ghế inox. Tiểu Vũ ngồi trên ghế không yên. Một lát sau chủ động nói ra ngoài đi dạo, cầm bật lửa và thuốc lá đi ra ngoài bệnh viện. Bạch Tấn Thuật đứng dậy đến trước quầy hướng dẫn gõ gõ mặt bàn. Chào cô, tôi có thể xem kết quả kiểm tra của bệnh nhân Hạ Di trong phòng cấp cứu vừa nãy không? Cậu là người nhà bệnh nhân à? Y tá ngẩng đầu lên. Nhìn Bạch Tấn Thuật một cái, ngẩn người rồi hỏi, tôi là em trai cô ấy. Bạch Tấn Thuật mặt không đỏ tim không đập nhanh nói dối. Vừa nãy vẫn ở cửa phòng cấp cứu. Cô chắc đã thấy tôi rồi. Đúng là thấy rồi. Y tá hồi tưởng một chút. Cậu đợi một lát tôi đi lấy kết quả cho. Các hạng mục kiểm tra sốt cao không hạ rất nhiều. Bạch Tấn Thuật không phải là bác sĩ chuyên nghiệp. Không hiểu được các chỉ số trên đó. Nhưng từ kết luận bên dưới thì tất cả kết quả kiểm tra của Hạ Di đều không có vấn đề gì. Các dữ liệu của cô ấy đều bình thường. Và thà nói là bình thường. Chi bằng nói đây là một cơ thể cực kỳ khỏe mạnh. Một chút cũng không giống có bệnh tật gì. Y tá bây giờ cũng biết điều này. Sau khi cậu ấy xem xong tất cả kết quả kiểm tra thì nhỏ giọng nói. 6 bệnh nhân bên trong kiểm tra đều không có vấn đề gì. Chị cậu rất khỏe mạnh, sáng mai nếu có thể hạ sốt trực tiếp, rồi theo dõi thêm vài giờ, là có thể về rồi. Bạch Tấn Thuật mỉm cười gật đầu. Cảm ơn, không có gì, không có gì, y tá liên tục xua tay. Chúng tôi ban đầu còn tưởng 6 người cùng sốt cao không hạ sẽ là một loại bệnh truyền nhiễm mới. Bây giờ xem ra kết quả kiểm tra của tất cả mọi người đều rất khỏe mạnh. Có lẽ cũng chỉ là tình cờ thôi. Họ đều là streamer. Bạch Tấn Thuật lặp lại lời chị Lily. Có thể tối qua nhiệt độ đột ngột giảm và mặc ít nên bị cảm lạnh. Hạ Di sáng nay vừa dậy đã sốt nhẹ. Là tối mới đột nhiên trở nặng. Hóa ra đều là streamer à. Thảo nào ai cũng xinh đẹp thế. Y tá lẩm bẩm một câu. Nhìn Bạch Tấn Thuật tò mò hỏi. Nhưng các cậu là anh em ruột sao? Cảm giác hai người chẳng giống nhau chút nào. Ngược lại sáu bệnh nhân kia nhìn còn có vẻ hơi giống nhau. Anh em họ, Bạch Tẫn Thuật gật đầu. Quê chúng tôi đều ở bên thành phố N, cùng làm việc ở thành Hố Hát. Nhận được tin Hạ Di xảy ra chuyện tôi liền vội đến. Vậy quan hệ của các cậu chắc hẳn rất tốt. Y tá đang nói giờ, bị một bác sĩ gọi đi. Đành vội vàng gật đầu với Bạch Tẫn Thuật. Tôi đi làm việc đây. Tối nay nếu cô ấy hạ sốt thì có thể đẩy về phòng bệnh rồi. Chỗ ghế inox bên ngoài bệnh viện không thể ngủ được đâu. Nếu lát nữa cậu buồn ngủ có thể đến giường ở quầy y tá đây nghỉ ngơi. Bạch Tẫn Thuật nhìn theo chị ta đi xa, ngồi xuống ghế inox, im lặng gật đầu sắp xếp lại tình hình hiện tại. Trên màn hình, những người còn đang xem hầu hết là những nhà đầu tư cú đêm. Thấy Bạch Tẫn Thuật ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ, họ cũng theo dõi và sắp xếp lại. Tình hình hiện tại là Tiểu Triệu có thể sắp chết. Kết quả xét nghiệm máu tổng quát của anh ta cho thấy thiếu máu. Và anh ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Có thể là do điều này gây ra. Hạ Di do sốt được đưa đến bệnh viện. Cùng sốt cao với cô ấy còn có 5 người khác. Cơn sốt này chắc chắn không bình thường. Hạ Di từ đầu không thường xuyên xuất hiện trong livestream. Chỉ xuất hiện khi mọi người cùng ăn cơm và tổng kết. Hoàn toàn không rõ cô ấy đã xảy ra chuyện gì mới ra nông nỗi này. Trên màn hình, Bạch Tẫn Thuật trầm tư một lát, mở giao diện chat riêng của quản Hồng Nhạn. Cô sáng mai đến bệnh viện số 1 thành phố H một chuyến. Tối nay sau khi chuyển sang phòng bệnh thường tôi sẽ gửi số phòng bệnh của Hạ Di cho cô. Quản Hồng Nhạn bên kia dường như cũng nhận ra sự bất thường của Hạ Di. Gửi một chữ, được, nói sáng mai cô ấy sẽ đến thật sớm, khoảng hơn 3 giờ sáng. Sáu bệnh nhân đều đã hạ sốt, tất cả được đẩy đến phòng bệnh thường. Tiểu Vũ thực sự không chịu nổi nữa, gục xuống ngủ say. Bạch Tẫn Thuật mở camera, đứng ở cửa phòng bệnh chụp một bức ảnh vào bên trong. Quả nhiên, hình ảnh bắt đầu trở nên mờ ảo, nhưng sự mờ ảo này là một sự mờ ảo có chọn lọc. Bố cục của cả phòng bệnh và Tiểu Vũ đang gục xuống bên cạnh đều rõ ràng, mờ ảo là hai bệnh nhân trên giường bệnh, Hạ Di và một streamer không rõ tên khác. Sau đó cậu làm theo cách tương tự, đứng ở cửa các phòng bệnh khác, chụp ảnh cho cả sáu người, đều mờ ảo. Bạch Tẫn Thuật từ từ nhíu mày. Cậu bần đầu nghi ngờ tình trạng hiện tại của Hạ Di là đã bị đồng hóa thành một sinh vật giống như đứa bé của Ngô Giao Giao. Tức là rau mùi. Mà cậu ấy không hề hay biết, nên không thể xuất hiện trong camera. Nhưng so với việc camera lỗ kim trước đó trực tiếp trở thành một khoảng trắng sau khi gặp Ngô Giao Giao, tình trạng của những streamer này rõ ràng lại nhẹ hơn rất nhiều. Họ chỉ hơi mờ trong camera, nhưng hoàn toàn không thể nói là không chụp được. Chỉ là độ phân giải bị giảm xuống. Họ bây giờ thuộc về một thành viên của rau mùi, hay thực chất là hai loài khác nhau so với rau mùi. Hai sự kiện xảy ra với Hạ Di và khác biệt rõ rệt so với tất cả mọi người chỉ có hai. Một, cô ấy từng bị ép ăn một lượng lớn thức ăn của tập đoàn họ Ân do cuộc khủng hoảng truyền thông. Hai, cô ấy từng nói hôm qua rằng nội dung livestream buổi sáng của mình hơi mờ nên buổi chiều phải quay bù. Rồi chiều hôm đó, cậu và Lỗ Trường Phong vì để moi thông tin từ tội phạm truy nã nên không gặp Hạ Di. Cũng không thể biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô ấy. Và bây giờ Hạ Di đã trở nên mờ ảo trong camera. Rất có thể đã không còn là một thành viên của loài người nữa rồi. Muốn hỏi đáp án từ cô ấy, kết quả nhận được không nhất định là chính xác. Bạch Tẫn Thuật nhìn Tiểu Vũ đang gục bên giường. Tùy tiện kéo một cái ghế đến, cũng ngồi lên đó nhắm mắt lại. Rốt cuộc là gì? Đợi sáng mai quản Hồng Nhạn đến sẽ biết. Sáng sớm hôm sau, 6 rưỡi sáng, Hạ Di vẫn chưa tỉnh. Bạch Tẫn Thuật lại gửi tin nhắn cho quản Hồng Nhạn. Phòng bệnh 331 khoa nội trú bệnh viện số 1 thành phố H. Quản Hồng Nhạn bên kia một lúc sau mới trả lời. Đợi chút, giờ này tôi xin nghỉ không được. Tôi có thể đến khoảng hơn 9 giờ. Khoảng 9 giờ, tin nhắn của Quản Hồng Nhạn lại đến. Kẹt xe rồi, trên đường hình như đang thi công. Bây giờ đi rất chậm. Lại qua nửa tiếng, Quản Hồng Nhạn trực tiếp gọi điện đến. Tiểu Hữu Càn, không ổn rồi, cô ấy nói. Hôm nay tôi ra khỏi nhà thì cửa ký túc xá bị hỏng. Rồi công việc đột nhiên quá nhiều không thể xin nghỉ. Kết quả là tôi ra ngoài hơn nửa tiếng mà không bắt được xe. Phải tăng giá lên hơn 1.000 mới có một chiếc xe nhận đơn. Tiếp đó là con đường vốn rất thông thoáng đột nhiên tắc nghẽn kinh khủng. Tắc hơn nửa tiếng mới biết phía trước đang thi công. Kết quả là khi chiếc taxi tôi đang đi ngang qua địa điểm thi công. Phanh đột nhiên mất tác dụng, cả chiếc xe đâm vào phía trước, trở thành một vụ tai nạn liên hoàn. Tôi hoàn toàn không thể đến bệnh viện được. Đầu dây bên kia, Bạch Tẫn Thuật nhìn Hạ Di vẫn chưa tỉnh trên giường bệnh. Từ từ cầm điện thoại đi ra hành lang. Quản Hồng Nhạn, cô đừng đến nữa. Cô bảo Lỗ Trường Phong đến đây. Tôi cần cậu ấy có việc. Cách Trương.